Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, mở ra cái thứ hai võ hiệp thời đại. An Mỹ Nghiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng là tiếp xuống cạnh tranh nàng chỉ sợ đã bất lực. Nhưng là, có thể cầm xuống, Sinh, China, duy nhất nhà tài trợ danh ngạch, để nhà mình sản phẩm ở Âu Mỹ khai hỏa thanh danh. Đối với nàng mà nói mới là đáng giá nhất. Kế tiếp là 7 cái truyền bá quảng cáo, lại đi qua một vòng cạnh tranh. 7 cái này truyền bá quảng cáo cạnh tranh tổng số là 22 đến 23 ước. Vẻn vẹn 2 cái tống nghệ tiết mục, quảng cáo thu nhập liền đã vượt qua 140 ước. Cái này kinh thiên giá cả làm cho người nhìn mà than thở. Phảng phất đầu năm một lần kia oanh động toàn quốc chiêu thương đại hội lần nữa trình diễn. Kế tiếp là cái cuối cùng hạng mục, cũng là ta Tinh Quang năm nay đẩy ra bộ thứ hai đại kịch. Một bộ võ hiệp đề tài đại kịch, giải thích một đoạn giang hồ phân tranh, thù nhà hận nước tân võ hiệp cố sự. Cái này võ hiệp đề tài đại kịch liền là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết phía sau màn hình lớn xuất hiện một tấm cổ điển thê lương thảo nguyên bức tranh. Ở bức tranh trung ương là một vòng to lớn mặt trời đỏ. Có một tên đại hán chính đang dương cung bắn đại điêu. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Tên này cổ điển tự nhiên, phi thường có những năm 60 đến 70 phong cách. Chưa nghe nói qua có cái này tiểu thuyết võ hiệp. Người không có nghe Bạch Tổng nói sao? Đây là tân võ hiệp cố sự. Nói như vậy đây là nguyên sang. Không đập trước kia võ hiệp, không có tham khảo số liệu, có thể hay không phong hiểm rất lớn. Mấu chốt là, hiện tại võ hiệp phim TV đã không nổi tiếng, căn bản kiếm lời không là cái gì tiền. Hiện tại cổ trang kịch đã hướng huyền ảo, tiên hiệp phương diện này phát triển, Tinh Quang đang nghịch thế mà lên. Ngoặc kép, mọi người thảo luận đến vô cùng nhiệt liệt, lại vô cùng xoắn xuýt. Chủ yếu là, lại đến một thế kỷ những năm 70, 80 mới là võ hiệp thời kỳ cường thịnh, đến 90 niên đại võ hiệp phim TV đã phát triển tới được đỉnh phong. Về sau liền càng ngày càng thấp, hiện tại, chỉ cần có tân võ hiệp phim TV cơ bản đều sẽ nhào chết. Người xem vô cùng thảm đạm, cho nên xuất phát từ phong hiểm phương diện cân nhắc. Mọi người chỉ có thể không ngừng lật ra trước kia võ hiệp. Chỉ có sống bằng tiền dành dụm mới có thể duy trì sinh hoạt. Võ hiệp thời đại trung quy là đi qua, huy hoàng một đi không trở lại. Thế nhưng là, hiện tại Star TV cư nhiên muốn đập võ hiệp kịch nhiều tập. Hơn nữa còn là mới không có đi qua thị trường khảo nghiệm võ hiệp cố sự. Cái này thực sự làm cho người rất kinh hãi. Bạch Tổng, người có thể nói cho chúng ta cái này võ hiệp cố sự là vị nào đại gia viết sao? Trong đó cố sự đại khái làm sao? Bối cảnh lịch sử làm sao? Người dạng này là không nói. Chúng ta tâm lý rất không chắc a. Một vị lão tổng cười khổ. Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu. Rất xin lỗi, những cái này cũng không thể nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Đây là một cái phát sinh ở Tống Triều cố sự, một cái ở vĩ đại bối cảnh lịch sử phía dưới. Phát sinh võ hiệp cố sự, hắn sẽ có khả năng mở ra cái thứ hai võ hiệp thời đại. Cái này nói tương đương chưa hề nói, mọi người tâm lý càng thêm không chắc. Về phần mở ra cái thứ hai võ hiệp thời đại, ở kết quả không có trước khi ra đến, bọn hắn cũng không tin. Bạch Tổng, nếu không ngươi đổi một cái đề tài phim TV à? Võ hiệp dễ nhào chết. Người trẻ tuổi bây giờ cũng không nhìn võ hiệp, đều nhìn cái gì tiên hiệp, huyền huyễn, thế hệ trước lại phi thường bắt bẻ. Tân võ hiệp thật không quá dễ đập, hoặc là phục chế trước kia tiểu thuyết võ hiệp. Ta tin tưởng, dựa vào Tinh Quang chế tác trình độ, chắc chắn đánh ra không giống nhau đồ vật. Đập hiện đại kịch càng tốt, dạng này chúng ta quảng cáo lại càng dễ cắm vào. Nếu như là dạng này, xuất phát từ phong hiểm cân nhắc, chúng ta chỉ có từ bỏ. Bạch Tổng, vẫn là nhiều hơn cân nhắc a. Ngoặc kép, đối với bộ này, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, mọi người nhao nhao biểu thị không coi trọng. Đối với mọi người thái độ, Bạch Thanh Tuyết tỏ ra là đã hiểu. Lúc mới bắt đầu, nàng cũng không coi trọng. Nhưng là, nàng lão công cho tới nay mọi việc đều thuận lợi độc đáo ánh mắt. Còn để cho nàng tuyển chọn tin tưởng, đầu tư, ái tình công ngụ, lúc không có người xem trọng. Kết quả đùng đùng đánh mặt, đầu tư, võ lâm ngoại truyện, lúc không có người xem trọng, lại bị đánh mặt, thật vất vả tìm chút thời giờ viết một bộ Chu Thần tiểu thuyết, kết quả nhất cử phong thần, phục chế về sau hoàn thành hiện tượng cấp phim TV. Tống nghệ tiết mục không nói, nếu bạn là người duy nhất, only you, Chu Vương tranh bá, mỗi một khoản đều là bạo nổ cấp bậc, nghiền ép mặt khác đài truyền hình. China Got Talent, lúc trước cũng không phải không có người xem trọng. Kết quả còn không phải đi ra biên giới. Nhất là đầu tư phương diện chưa bao giờ thất bại qua. Phảng phất lấy được thượng thiên phù hộ. Làm cái gì liền hỏa cái gì. Tùy tiện làm đều có thể kiếm tiền. Vô cùng làm người tức giận. Cho nên, nàng phi thường tin tưởng mình lão công. Còn có bọn họ Giang Nam thành phố điện ảnh. Cấp bách cần một bộ phim TV khai hỏa thanh danh. Nghĩ tới đây, Bạch Thanh Tuyết tự tin nói. Mọi người có hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng là đài truyền hình chúng ta thật rất xem trọng. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Bộ này kịch nhiều tập. Sẽ đem hết khả năng đem nó chụp tốt. Để mọi người hài lòng. Mặt khác, còn muốn nói cho mọi người chính là. Bộ này phim TV khúc chủ đề cùng với phối nhạc toàn bộ đều có Luyến Tuyết Ái Tử phụ trách. Nhất định sẽ mang mọi người lần nữa lãnh hội đao quang kiếm ảnh. Hiệp cốt nhu tình võ hiệp thế giới. Luyến Tuyết Ái Tử phụ trách âm nhạc. Bộ này võ hiệp phim TV chí ít hẳn là không kém. Ngoặc kép, bất quá chỉ có âm nhạc vô dụng a. Võ hiệp kịch nhiều tập vốn là không thế nào được hoan nghênh. Cảm thấy có thể thử một lần, nói không chừng sẽ hỏa đây. Suy tính, ta vẫn là tuyển chọn bỏ quyền. Ngoặc kép, vốn là một mảnh không coi trọng, nhưng là gia nhập Luyến Tuyết Ái Tử về sau. Ý kiến sinh ra phân kỳ, 6 vị uy tín lâu 5.000 ức tập đoàn tổng tài ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhau. Trên mặt nhiều vẻ vui mừng, nhiều người như vậy không coi trọng. Liền ít đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh, bọn hắn áp lực cũng ít đi rất nhiều, nhất là nhìn thấy mấy cái kia mới tới ngàn ức tập đoàn lão tổng. Một cái lắc đầu thở dài, có 3 cái rõ ràng đã bỏ đi dáng vẻ, đối bọn hắn mà nói liền là cơ hội tuyệt hảo. Star TV phim TV sẽ không được, Star TV tiết mục sẽ không được. Ha ha, lúc mới bắt đầu rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Cuối cùng hối hận đều là mình. Bộ này bị Tinh Quang xưng là đại kịch. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Chỉ sợ tỷ lệ người xem cuối cùng sẽ đạt tới toàn dân tính. Coi như so ra kém. Chu Thần. Chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Bọn hắn biết rõ. Cơ hội lại tới. Bởi vì đề tài hạn chế. Cho nên chúng ta cái này võ hiệp kịch nhiều tập. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Chỉ chiêu 4 cái nhà tài trợ, mỗi một cái tài trợ danh ngạch giá bắt đầu là 5 ức. Mỗi lần cạnh tranh không được thấp hơn 1.000 vạn. Mặt khác, khoảng cách quảng cáo 10 cái, giá quy định 1 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Hiện tại ta tuyên bố, cái thứ nhất tài trợ danh ngạch cạnh tranh bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.